Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, ngươi quả thực là nhập ma đạo. A giúp ta, trong nháy mắt, bị khủng bố huyết khí trấn áp Vu Nghiêu Hoàng, thét lên rít gáo, đồng thời hướng phía Vu Minh Trá phát ra xin giúp đỡ thanh âm. Dừng tay, phụ thân ngươi chính là ta Vu gia công thần, lão tổ còn đang nhìn, ngươi dám ra tay độc ác. Vu Minh Trá vẻ mặt ngạc nhiên kém, vừa kinh vừa sợ, rít gào quát lớn, động tĩnh như vậy, trên thực tế đã dẫn tới phương viên vạn mét khu vực xuất hiện không ít tu sĩ xa xa quan sát. Nhưng không ai lên tiếng, bọn hắn toàn bộ bị Vu Thu Hàn khủng bố chiến lực chỗ chấn nhiếp rồi. Trần Ngộ Chân vốn không có để ý Vu Minh Trá kinh hô, tay đột nhiên co vào, côn bằng thôn thiên thuật thủ đoạn. Trong một chớp mắt diễn hóa đến cực hạn, đối mặt hư đan cảnh lục trọng cường giả, hắn cũng không có nửa phần chủ quan, gần như toàn lực ứng phó, gào thả ta ra, ta sai rồi, ta là phụ thân ngươi, thả ta cho ngươi làm chó, ngươi là Hàn Thiếu, về sau ta chính là ti tiện chó săn, bị côn bằng thôn thiên thuật bao phủ về sau, loại kia bóng ma tử vong chi đáng sợ. Loại kia tuyệt thế giết chóc ý chí xâm nhập phía dưới. Phía trước còn muốn dẫy dụa Vu Nghiêu Hoàng. Trong nháy mắt đạo tâm sụp đổ. Lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, khắp nơi nhưng hoàn toàn tĩnh mịch. Mong muốn bằng vào ta Vu Thu Hàn làm quân cờ. Giúp các ngươi tu luyện đại âm dương hỗn động chân kinh. Sau đó lại thông qua thiên ma khôi lỗi chi pháp. Muốn đem ta sống sờ sờ luyện chết. Làm Vu Thu đạo khôi lỗi hư thể. Thứ hai phân thân. Ngươi tại làm chuyện này thời điểm. Cân nhắc qua tình phụ tử sao? Trần Ngộ Chân đứng tại Vu Thu Hàn lập trường. Ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Ta sai rồi. Sai. Sai a, tha cho ta đi. Vu Nghiêu Hoàng thanh âm khàn khàn. Mang theo tiếng khóc tiếp tục cầu xin tha thứ. Hiện tại. Trễ. Trần Ngộ Chân mở miệng đồng thời. Trong lòng bàn tay đột nhiên co vào, tụ lại, toàn bộ ý thức đắm chìm chỗ tốt hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Thần huyết bên trong khí tức ngưng tụ, thần huyết ngưng tụ ra hỏa diễm mặc dù so ra kém thần hỏa cường độ. Nhưng cũng xa hoàn toàn không phải phổ thông hỏa diễm có thể so sánh. Công hiệu quả, thậm chí so Trần Ngộ Chân bản thể ngưng luyện ra được hồn hỏa hiệu quả. Còn kinh người hơn. A, Vu Nghiêu Hoàng thống khổ gào thét, dãy giụa lấy, dãy giụa cường độ, nhưng từ từ yếu nhỏ xuống. Theo Trần Ngộ Chân nắm đấm từ từ thu nhỏ, thân thể cũng dần dần khôi phục lại 1m8 thất cao độ. Vu Nghiêu Hoàng khí tức cũng từ từ bắt đầu tiêu tán. Trần Ngộ Chân trên nắm tay, tầng kia ngọn lửa màu đỏ ngòm hừng hực thiêu đốt lên. Hỏa diễm theo bắt đầu tràn đầy, đến từ từ suy yếu. Dập tắt, Vu Nghiêu Hoàng làm là hư đan cảnh cường giả, linh hồn cũng là phi thường cường đại. Nhưng lúc này, hắn linh hồn, cũng tại từ từ chìm vào bóng tối vô tận thâm uyên. Hắn có khả năng cảm nhận được hắn thân thể đã bắt đầu bị thiêu. Cùng huyết mạch chi lực cùng một chỗ, bị dung luyện, huyết luyện đi ra, cùng một loại hết sức phù văn thần bí kết hợp, tạo thành một loại như đan dược đồ vật. Hắn thậm chí cảm giác được, thân thể bị luyện hóa phía trước, ánh mắt của hắn còn mở to, chết không nhắm mắt, ý thức của hắn còn sót lại, cũng đang không ngừng rơi vào vô tận băng lãnh cùng hoang vu trong vực sâu. Vô lực dãy dụa, đây là nơi trở về của ta sao? Ta đây là tự thực ác quả sao? Hắn đúng là có chiến lực như vậy, như thế thiên phú nghịch thiên, ta nếu là thật tốt bồi dưỡng hắn. Hiện tại ta, nên dùng hắn làm vinh quang, kiêu ngạo, tự hào a. Nhã Nhi mặc dù là tỷ nữ, địa vị đê tiện, nhưng đối ta khăng khăng một mực, bị ta giết chết lại như cũ có thể mỉm cười mà đi. Nàng tại đối mặt tử vong thời điểm, có thể thản nhiên như vậy, chấm ngoặc kép, mà ta, cho dù là cam nguyện làm chó săn, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta, không cam tâm. Ta mới 41 tuổi, nhân sinh của ta, chính vào rực rỡ thời điểm, hư đan cảnh cửu trọng về sau, liền là chân đan cảnh, đó là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Là võ đạo chân đan lĩnh vực hạch tâm khu tu luyện vực. Một cái chân đan trong bụng sinh, chấp trưởng bản mệnh không do trời. Ta hận a, ngoặc kép, Vu Nghiêu Hoàng không muốn chết, cũng chết không nhắm mắt, nhưng hay là chết, thi thể của hắn, thậm chí hư đan cùng linh hồn, toàn bộ tại ẩn chứa thần huyết khí tức trong ngọn lửa. Bị Trần Ngộ Chân dùng côn bằng thôn thiên thuật kết hợp phù văn cổ xưa, luyện chế thành một khỏa thiên cấp trời hư nhân đan. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ tại cửa nhà, liền hô hấp tiếng đều đã nghe không được. Chính là nơi xa xem thấy cảnh này rất nhiều tu sĩ, cũng đều toàn bộ động dung, toàn thân rét run. Hắn nhìn về phía Vu Thu Hàn, tầm mắt giống như là xem một con tiền sử hung thú, tràn đầy sợ hãi thật sâu chi ý. Đã ngươi có lỗi với ta, liền đưa ngươi luyện chế thành trời hư nhân đan, bổ sung ta hao tổn, chính là đối ta bồi thường. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, đem cái kia luyện chế thành lớn chừng ngón cái huyết quang mờ mịt đan dược đem ra, sau đó trực tiếp một ngụm nuốt vào. Tê, lúc này Vu Minh Khâu, Vu Minh Trá, Vu Minh Tú cùng Vu Tĩnh Nguyệt đều rõ ràng nghe được đến từ lão tổ tại cách càn hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hiển nhiên này hung tàn một màn, cho dù là Vu gia lão tổ đều thấy tê cả da đầu, trong lòng kiêng dè không thôi. Nhưng lão tổ cho dù là có thể cảm giác được một màn này, nhưng cũng không nói bất luận cái gì thoại, cũng không có đối Vu Thu Hàn có bất kỳ trách cứ chi ý. Hô, Trần Ngộ Chân thở ra một ngụm trọc khí. Vu Thu Hàn cỗ thân thể này nuốt trời hư nhân đan về sau, phía trước khí huyết thâm hụt, hao tổn năng lượng lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, nhưng cảnh giới của hắn nhưng cũng không có vì vậy đột phá thiên nguyên cửu trọng viên mãn, bước vào nửa bước hư đan cảnh. Vu Thu Hàn bị thần huyết thối luyện sau thân thể nội tình cần năng lượng vượt quá tưởng tượng, cần lắng đọng cùng tích lũy, còn y nguyên còn thiếu rất nhiều. Người Vu Thu Hàn tộc huynh, người quá độc ác, cái kia là phụ thân ngươi, người giết hắn, luyện chế thành nhân đan, còn ăn hết, người quả thực là nhập ma đạo. Vu Tĩnh Nguyệt hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là không nhịn được đưa tay chỉ Trần Ngộ Chân. Tay thon của nàng đang phát run, thân thể mềm mại cũng run rẩy không thôi. Trong lòng cực kỳ hoảng hốt, thật có lỗi, hù đến ngươi, nhưng loại kết cục này, không phải hắn, chính là ta, đã không thể cải biến. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, phảng phất lúc trước hắn cũng không có dùng nhân đan, mà vẻn vẹn chỉ là phục dụng một khỏa không có ý nghĩa tử khí đan. Loại thanh âm này, này phần ngữ khí, là sao mà đạm mạc, lại là sao mà tùy ý. Vu Tĩnh Nguyệt ngẩn ngơ, lập tức vẻ mặt uể oải, cũng thật sâu thở dài một tiếng. Tốt, hiện tại ta muốn về nhà của ta, có hay không, còn muốn ta quỳ xuống, chờ lấy mệnh lệnh của các ngươi, mới có thể tiến vào Vu gia chi môn. Trần Ngộ Chân ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vu Minh Khâu. Vu Minh Khâu một cái giật mình, lập tức khom người thi lễ một cái, nói, Thu Hàn, Hàn thiếu, thỉnh, Nam Cung Vũ Vi sự tình, thế nào? Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong huyết sắc đã dần dần biến mất, cả người hắn tựa hồ trở nên lười biếng rất nhiều, một thân sát khí cũng rất nhanh tiêu tán. Hàn thiếu là hy vọng cưới, vẫn là không cưới đâu? Vu Minh Khâu cảm giác áp lực cực lớn, ngược lại mang theo vẻ bất an nhìn xem Vu Thu Hàn, sắc mặt hỏi thăm đến cẩn thận từng ly từng tí. Vu Thu Hàn trưởng thành quá nhanh, quá kinh khủng, này chỉ sợ đã không chỉ là kỳ ngộ đơn giản như vậy, đây là phát sinh bản chất thuế biến. Cho nên Vu Minh Khâu càng là vững tin Vu Thu Hàn sau lưng nhất định có chân chính đại năng tồn tại, dạng này đại năng chỉ sợ có thể đưa tay ở giữa diệt đi Vu gia, là dùng hắn tộc trưởng này. Lúc này đối mặt Vu Thu Hàn, cũng phải nhìn mặt của đối phương sắc hành sự. Vu Nghiêu Hoàng bị Vu Thu Hàn sống sờ sờ luyện chết rồi, nhưng lão tổ vậy mà không có mở miệng ngăn cản. Đặc biệt là, phía trước lão tổ hít một hơi lãnh khí thanh âm, hiển nhiên cũng đối với Thu Hàn vô cùng kiêng kỵ. Lão tổ là nhân vật cấp bậc nào? Lại là đối với Thu Hàn đều vô cùng e dè. Này chút cộng lại, bày biện ra tới tin tức, liền có hơn. Cho nên, đừng nói là cung kính xưng hô một tiếng, Hàn thiếu. Liền là đối phương muốn hắn hô, ra ra. Hắn đều hội không chút do dự hô ra ra. Vu ra ra bực này tuyệt thế thiên kiêu. Ngạo khí một chút, bá khí một chút lại coi là gì chứ? Các ngươi nói tới một bước nào rồi? Được rồi, ngày mai đi, nhường Vu Thu đạo theo ta đi Nam Cung gia đi một chuyến. Trần Ngộ Chân nói xong, liếc qua giống như chó chết Vu Thu đạo nói. Ngày mai ngươi như lầm sự tình, ta liền để ngươi biến thành chân chính chó chết. Hàn thiếu yên tâm, tiện nô ngày mai nhất định đem hết thảy thu xếp tốt. Định không cho Hàn thiếu thất vọng. Vu Thu đạo run một cái. Đến lúc này, hắn mới ý thức tới. Bá khí, tàn nhẫn nhưng lại cực kỳ yêu thương phụ thân của hắn Vu Nghiêu Hoàng. Bị Vu Thu Hàn sống sờ sờ luyện chết. Lúc này, hắn gần như sợ vỡ mật. Nơi nào còn dám có nửa điểm lưỡng lự. Chu bị một chút tài nguyên tu luyện. Chuẩn bị một cái tốt nhất càn khôn giới chỉ. Còn có một số nguyên tinh thạch. Ta tại Hạo Nguyệt học viện phải dùng đến. Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa. Lập tức vô tình hay cố ý lườm Vu Minh Khâu liếc mắt. Vu Minh Khâu thân thể chấn động. Lập tức hai tay ôm quyền. Khom người khom lưng. Một mặt dáng vẻ cung kính. Đúng rồi. Vu Minh trá mệnh của ngươi giá trị nhiều ít. Liền cung cấp nhiều ít tài nguyên đi ra. Trần Ngộ Chân nhìn Vu Minh trá liếc mắt. Trong ánh mắt. Mang theo rõ ràng ý cảnh cáo. Vu Minh trá mặt mo liền tái nhợt mấy phần. Thân thể đồng dạng run rẩy run run đến mấy lần, mới ôm quyền khom người thi lễ một cái, tỏ vẻ chính mình hiểu rõ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.